Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Một sân giải trí cũng được xây dựng lên với cái tên Golden Bang Hazard. Sân chơi dành riêng cho quý tộc và người có tiền. Ở nơi đây có thể cạnh tranh vật phẩm thoải mái miễn sao có tiền. Thiên Long Nhân cũng không được phép có bất kỳ ý nghĩ nào. Bởi hiệp định Thất Vũ Hải ký kết, Thiên Long Nhân sẽ không được phép gây sự với Thất Vũ Hải. Nên ở đây công bằng tuyệt đối. Khu giải trí bao gồm nhiều hạng mục, cờ bạc, nhà hàng, yến hội, quán bar, và đấu trường. Từ lúc đó đến giờ thu nhập vô cùng kinh khủng lên đến con số 1 tỷ 4 một tháng, đã hoàn toàn đè ép toàn bộ kinh tế thế giới. Tất nhiên chính phủ được hưởng lợi không nhỏ nên không hề có bất kỳ ý kiến. Còn tỏ vẻ hài lòng, Kenji cũng đã thông báo hẳn sẽ không có bất cứ vấn đề quân sự nào. Đủ cam kết tất cả mọi thứ đã vào khuôn khổ, Tesoro cũng đã có được cách thức tỉnh trái ác quỷ. Vấn đề chỉ là luyện tập mà thôi. 8 năm trôi qua, toàn bộ Bang Hazard thành thị đã tràn ngập, không so với các quốc gia khác về nhà ở, hay bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên trung tâm vẫn là một tòa lâu đài khổng lồ. 8 năm qua trừ việc Tesoro cùng Stella mỗi năm một lần đi vào. Còn có 8 năm trước gia đình Rebecca chuyển đến ở, thỉnh thoảng nữ vương hải tặc Bauer Hancock thỉnh thoảng sẽ đến. Suốt thời gian đó cũng chưa hề mở cửa qua bao giờ. Toàn bộ người dân trên đảo cũng chỉ có ngước tôn kính gọi người đứng đầu ở đây một tiếng chúa tể. Trong 8 năm qua thế giới cũng có quá lớn biến động. Kaido bị giam 1 năm sau trực tiếp trốn thoát. Sengoku chính thức nhận chức nguyên soái. Dressrosa đã bị Doflamingo thu hồi lại. Cái tên ấy vang dội đại hải trình. Còn là đội 2 đội trưởng dâu trắng. Quân cách mạng liên tục mở rộng quân lực đã giải phóng nhiều quốc gia. Hoàn toàn những việc đó ra, Kenji vẫn ở trong lâu đài chậm rãi tu luyện. 8 năm qua toàn bộ mọi người tất cả cũng đã tu luyện đến thiên cấp công pháp. Makino vẫn luôn là dẫn đầu đã đến tầng 7, còn 2 người kia cũng đã đến tầng 5. Lực lượng hiện tại tuy là không thể so sánh tứ hoàng nhưng đối với cấp đội trưởng như Marco, vẫn là có thể đi ngang. Kenji có tiền ăn tiền để nên sớm đã chuyển qua linh cấp công pháp. Linh cấp công pháp gồm 12 tầng mỗi tầng tăng 500 điểm. Hiện tại đã đến tầng thứ 5, đó là Kenji còn lười biếng. Trong lâu đài vẫn thấy là đóng cửa nhưng 1 năm Kenji rời đi mà nói không 100 cũng 200 lần. Bang Hazard không hề có quân sự xây dựng, nhưng Kenji vẫn là có. Thời gian qua Kenji liên tục đến Red Line tìm kiếm Hải Vương. Hiện tại số lượng Hải Vương Kenji nắm giữ đã lên tới gần 100 đầu. Toàn bộ đều thuộc dạng cao cấp, chưa tính sức mạnh tính riêng hình thể. Trung bình mỗi con đã dài đến 100 mét, còn nghe đồn đến Hải Vương dài hơn 200 mét thì thời gian qua Kenji nhưng là chưa hề thấy quá. Dài nhất mà nói cũng chỉ vẻn vẹn 2 đầu, mỗi con 110. 120 mét, hiện tại cầm riêng Hải Vương mà nói, trận chiến thượng đỉnh 2 năm sau có thể nói là đại quy mô hủy diệt. Còn về thu phục như nào, vậy liền đánh cho một trận bắt phải ngoan ngoãn, toàn bộ cũng đã được Kenji làm khế ước triệu hoán, vì thời có thể gọi ra, hiện tại điểm tích lũy Kenji đã lên đến con số trước này nghĩ cũng chưa dám nghĩ đến. 1 tháng có 14.000 điểm tích lũy, 1 năm có gần 170.000 điểm. 8 năm qua số lượng đã lên đến 1.100.000 điểm tích lũy. Đó là làm tròn chưa tính số lẻ. Tất nhiên đó là Kenji không có lấy toàn bộ tiền đổi qua. Mà vẫn để lại duy trì hoạt động cùng một phần nhỏ mang cho chính phủ coi như phí dịch vụ thuê đất. Nhưng có điểm tích lũy nhiều mà nói Kenji cũng không tùy tiện dùng. Chỉ dùng một ít mua dụng cụ hỗ trợ 3 người kia tu luyện. Cùng học một vài kỹ năng thông dụng mà nói. Kuina cũng đã được học thuật dịch dung. Kuina bây giờ quá mạnh đối với Zoro mà nói chính xác là miểu sát loại kia. Muốn giúp Zoro mạnh lên chỉ còn cánh cho tên kia vẫn hiểu rằng mình đã chết. Kenji ngoài việc đi ra ngoài kiếm Hải Vương ra, cũng thỉnh thoảng đến chỗ tóc đỏ nhậu nhẹt. người kia cũng không có gì bất mãn, ngược lại còn liên tục mời gọi lần sau nhanh đến. Còn về tứ hoàng khác, dâu trắng chắc chắn không quan tâm đến việc bên ngoài mà chỉ quan tâm đến thuyền viên mình nên an ổn sinh sống. Sau sự kiện Kaido, về sau Kaido trốn thoát cũng biết ý tứ rất nhiều, không còn dám nhúng chàm băng Hazard. Điệu thấp đi rất nhiều. Tất nhiên vẫn là cùng Doflamingo lén lút giao dịch y hệt nguyên tác. Big Mom vốn dĩ không phục Kaido trước thất bại ở băng Hazard nên đã có lần mang quân đến ý đồ bắt Kenji phụ thuộc. Kết quả toàn bộ bị Makino tra tấn trong huyết vực, trực tiếp lui ra, cũng không còn dám đánh chủ ý nữa. Cũng là vì tứ hoàng đê điều vậy cũng khiến cho chính phủ lo lắng nên đã triển khai cuộc họp thất vũ hải cũng chính là vào tháng sau. Hiện đại Kenji vẫn chu du tại Red Line, dưới chân là một đầu hải vương mập mạp. Người khác biết được Kenji có thể điều khiển nhiều hải vương vậy trực tiếp trừng lớn mắt cũng không thể. Đi thôi về băng Hazard, hải vương nghe hoàn toàn hiểu Kenji nói gì. Gật gật đầu, cấp tốc bơi đi, đầu này mập mạp hải vương không có như vậy kích cỡ to lớn. Nhưng Kenji cảm thấy có duyên nên liền thu lưu, vì tiện hối đoái một viên thuốc cho dùng. Đầu này hải vương dùng thuốc về sau không nói sức mạnh, trí thông minh hoàn toàn trên bất kỳ con khác, thậm chí có thể nói tiếng người nếu muốn. Kenji cũng cho nó một cái tên Orochi. Orochi vốn ý nghĩa là rắn, nhưng vậy thì sao, mình thích thì mình đặt thôi. Đầu này hải vương không phải con nào khác, là con trước kia Kenji đến đảo người cá dùng Serenian thôi miên con kia. Thực lực tăng mạnh, Orochi tốc độ đạt cực lớn đề thăng. Một người một thú phi như tên bắn thẳng hướng băng Hazard. Rời khỏi Red lên Orochi, đi hướng Tây, gặp thoáng qua một chút lão già kia, Orochi gật đầu như đáp ứng. Chuyển hướng phía Tây lao nhanh đi, Moby Dick, phía Tây không xa, một con tàu khổng lồ mô phỏng hình cá voi đang thả chậm tốc độ lênh đênh trên biển. Lão cha, phía trước có người lấy tốc độ cực nhanh đang phi đến. Không đúng. Hắn là đang cưỡi hải vương đến, một thân ảnh trẻ tuổi chạy vội vã hớt hải đến báo cáo. Ui ui, bình tĩnh đi, không cần hốt hoảng vậy. Marco dựa lưng lười nhác khẽ nhắc nhở lấy. Ân đến rồi, Marco vẫn lười biếng dựa lưng không mặn không nhạt nói. Lão cha, là Shichibukai bạch tử thần. Ura, ra, cho hắn lên tàu đi thôi. Yo, dâu trắng đã lâu không gặp. À còn tiểu ấy nữa, tên khốn kiếp này, sao ngươi xuất hiện ở đây? Ây giận dữ nhìn Kenji mắng. La, Kenji cười cười vẫn còn giận ta lúc trước sao? À ha ha, ta nhớ không nhầm ta chỉ nói một câu a tên này chính là thù dai. Chuyện nhưng từ 8 năm trước có được không? Hừ, chị Makino đâu? Vợ ta ở đâu hỏi làm gì? Uza. Hôm nay rảnh rỗi hay sao lại đến chỗ ta chơi? Ha ha, có điểm đói đi ngang qua ai ngờ gặp thuyền ngươi. Vừa vặn lâu không gặp nhóc ấy. Uy, ta không phải nhóc, ta đã 18 tuổi có được không? Ây bất mãn một bên tức giận phản kích. Ta năm nay nhưng 38 tuổi hơn ngươi một đoạn dài đây. Không phải lấy Makino lời nói ngươi còn phải gọi ta một tiếng ông chú. Không hiểu nổi gáp lão già kia dạy ngươi nói chuyện với người lớn tuổi kiểu gì. Hừ, ây tức giận ngồi quay mặt đi hoàn toàn không nói. Uza, còn là lần đầu thấy tên nhóc này tức giận không đánh người đấy. Ta làm hắn giận ngay cả ta hắn còn đánh. Không thể so sánh ta với ngươi được. Ân có đồ ăn không, ta nhưng rất đói nha. Các con, mở tiệc, trong tiệc rượu, hai người cũng ngươi uống ta bồi. Lại ta bồi ngươi uống, mà tên chết tiết nhà ngươi ăn cái gì đồ vật hiện tại vẫn nguyên bộ dáng 20. Ta nhưng lại già sắp xuống lỗ. Ha, ngươi muốn ta cũng liền chỉ cách giữ mãi thanh xuân. Trước tiên ngươi cần tìm một cô gái A, sau đó ba liền tốt đẹp. Dâu trắng mộng bước, nguyên một đám đang nhấc ly rượu cũng sững sờ. Hoa lạp lapple ppll. Không biết thật hay giả nhưng ta già rồi một vài phương diện cũng không được. Với lại ta đã có gia đình của mình. Ta còn tưởng ngươi là người đàn ông mạnh nhất thế giới đi. Kenji khịt mũi coi thường. đừng nói với ta xưa nay ngươi luôn như vậy, thực tế còn chưa ba ba ba nha. Dâu trắng mặt mau thoáng chốc đỏ. Hừ, có cái gì lão tử chưa thử qua. Thôi được rồi, Marco ngươi có phương diện ấy qua chưa? Marco đơ người cũng thành thật trả lời. Có rồi à, lần trước cùng Vista đã đi vài lần. Chả trách, ngươi nhìn so 8 năm trước không có nhiều biến hóa cho lắm. Thật sao, Marco cũng không tin lắm hỏi Vista. Đúng thật, ngươi so 8 năm trước không có lớn khác biệt. Xem ra tử thần hắn nói. Phương diện kia xong lâu già, mà có gì không đúng. Nếu là vậy tử thần hắn phải làm bao nhiêu lần? Vista thoáng nghĩ có chút say. Thấy con ngươi nói chưa? Chết U70 xử nam. Già rồi còn để giới trẻ nó vượt. Dâu trắng ngược lại cũng không có tức giận như rơi vào trầm tư. Thực sự làm phương diện kia có nhiều chỗ tốt vậy sao? Còn phải nói, làm chuyện đó nha. Trẻ ra, ít bệnh hơn, thoải mái. V.V. Kenji một bên tư vấn tình dục cho cả Moby Dick. Ây tuổi mới lớn cũng nghe được say xưa. Cũng là thôi đi, ta hình thể thế này. Cũng là nên an hưởng tuổi già rồi. Cách chương.